khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 300, xuống bơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Một người đàn ông như cô sao có thể uống loại rượu của con gái như thế chứ? Khổ, hai ngày này cô ấy không ở đây. Diệp Oản Oản ho khẽ sau đó nói nhỏ với Hàn Thiên Vũ. Bộ dạng lén lút sợ vợ này được cô diễn vô cùng thành thục. Hàn Thiên Vũ cũng là đàn ông, đương nhiên thấy hành vi của Diệp Oản Oản hết sức bình thường. Anh ấy cười cười, sau đó thuận miệng hỏi. Đúng rồi, nghe bảo cậu chọn Lạc Thần. Diệp Oản Oản gật đầu. Đúng vậy, vì sao lại là cậu ta? Chấm, Diệp Oản Oản không tiện giải thích lý do, cũng không thể nói cô biết trước tương lai đúng không, vì vậy cô thuận miệng trả lời. Có lẽ vì hợp mắt, Hàn Thiên Vũ cười khẽ. Cậu nói cậu ta đẹp trai còn đáng tin hơn. Diệp Oản Oản cũng cười, cô nhún vai. Sự thật không phải vậy sao? Người thật còn đẹp hơn trong ảnh, không hổ là mối tình đầu quốc dân. Hơn nữa đây còn là trong tình huống trạng thái tinh thần của Lạc Thần đang bất ổn, nhưng nhìn vào cũng thấy được tư chất của cậu khá vô cùng. Khuôn mặt đẹp cũng không khó tìm mà. Tư chất của Lạc Thần không tồi, đáng tiếc, cậu ta hơi kém may mắn. Hơn nữa tình cảnh hiện tại cũng rất lúng túng. Hàn Thiên Vũ nói tới đây, ánh mắt xẹt qua một tia chán ghét. Chu Văn Bân có thể giấu chặt chuyện này không để bên ngoài biết được, nhưng không có nghĩa là không ai biết. Vì sao Lạc Thần bị đóng băng hoạt động, anh ấy cũng đoán được ít nhiều. Tuy rằng không biết kế hoạch của Diệp Bạch là gì, nhưng anh ấy lại vô thức tin tưởng lựa chọn của Diệp Bạch. Tóm lại nếu cần gì hỗ trợ cậu có thể đề cập với tôi. Hàn Thiên Vũ nói, Diệp Oản Oản nhấp một miếng rượu, yên tâm, tôi sẽ không khách khí. Thái độ thoải mái của Diệp Oản Oản làm tâm tình của Hàn Thiên Vũ tốt lên hẳn, anh ấy nhìn thoáng qua bể bơi. Cậu có muốn bơi một vòng không? Diệp Oản Oản nâng ly rượu trong tay, một tay đỡ trán. Lười thay quần áo, cậu đi đi. Đến party bể bơi nhưng không bơi sao? Tôi xem cậu bơi. Hàn Thiên Vũ nhìn vẻ lười biếng của cô chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đi thay quần áo. Rất nhanh Hàn Thiên Vũ đã thay xong đồ, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát người màu xanh đen. Diệp Oản Oản ngồi ở góc đó vừa uống rượu vừa đánh giá cơ thể trước mắt. Hàn Thiên Vũ có một làn da màu mật rắn chắc, dáng người vô cùng hoàn hảo, vừa nhìn đã biết anh ấy luyện tập thường xuyên. Cơ bụng 8 múi tiêu chuẩn tuyến nhân ngư, kéo dài xuống sâu không khỏi làm người ta mơ mộng, vòng eo vô cùng nhỏ, nhất là đôi chân vừa dài vừa thẳng. Bữa tiệc này tiểu thịt tươi và bạch trảm kê chiếm đa số, vóc người của Hàn Thiên Vũ so với những người trong đây thì được xem là tốt vô cùng. Hàn Thiên Vũ vừa thay quần áo xong, một tiểu minh tinh thấy anh ấy liền kích động hét lên. À à à, dáng người của Hàn Thiên Vũ thật đẹp. Có người nói bộ phim lúc trước Hàn Thiên Vũ phải tìm thế thân cho cảnh hở nửa người vì dáng người không đẹp, dáng người này còn phải tìm thế thân nữa sao? Thật muốn sờ thử cơ bụng kia mà, còn có đôi chân kia nữa. Hàn Thiên Vũ rất có lòng tin về dáng người của mình, thoải mái đứng đó mặc cho Diệp Oản Oản nhìn, sau đó anh ấy ném di động cho cô. Tôi xuống bơi mấy vòng, giúp tôi giữ điện thoại, ngay cả vật riêng tư như di động cá nhân cũng đưa cho cô giữ, có thể thấy Hàn Thiên Vũ không hề phòng bị cô chút nào cả. Sau khi Hàn Thiên Vũ xuống nước, xung quanh bắt đầu hò hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết có phải do rượu ảnh hưởng không, Diệp Oản Oản sau khi nghe những âm thanh thán phục của xung quanh, trong đầu cô bất chợt hiện lên một cơ thể khác. Hơn nữa còn là khỏa thân, dưới ánh nắng bình minh, một bóng lưng trần trụi. Tuyến nhân ngư, hai đường chéo xuống bụng dưới thành hình chữ V, hình ảnh. Cách chương.